Truyền nhân thần y, chương 255, C255, tôi biết mình không nhìn lầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Vũ vào luôn vấn đề chính, tôi muốn nhờ anh đưa tôi ra biển một chuyến, có vấn đề gì không? Ban đầu Hà Hoành Vĩ nghĩ Tô Vũ cần mình đi vào chỗ chết, ai ngờ chỉ là ra biển, đối với anh ta thật sự dễ như chuyện ăn cơm. Ha ha, tưởng việc gì chứ, tôi vốn sống trên biển mà. Ra biển có gì khó, anh yên tâm cứ để tôi lo. Chỉ có điều bây giờ tôi không có thuyền thôi. Hà Hoành Vĩ vỗ ngực đảm bảo, nhưng Tô Vũ lại phất tay. Đừng vội nhận lời, nghe tôi nói hết đã. Nếu anh thấy khó khăn gì thì cứ nói, tôi tuyệt đối không ép buộc đâu. Nơi tôi muốn đến, cách bờ biển phía đông thành phố Tân Hải 150 hải lý. Chắc anh biết rõ nơi đó phải không? Khi Tô Vũ nói ra điểm đến, ngay cả Hà Hoành Vĩ là người lớn lên trên bong thuyền từ nhỏ mà đồng tử cũng co lại, thậm chí môi còn run run. Rõ ràng, đó là nơi ngay cả các thủy thủ giàu kinh nghiệm cũng biến sắc nhắc tới. Nhìn thấy vẻ mặt của Hà Hoành Vĩ, Tô Vũ biết việc này chắc chắn không đơn giản, vùng biển đó hẳn là vùng ma quỷ trong lòng nhiều người. Có gì khó khăn không? Thấy Hà Hoành Vĩ thể hiện vẻ mặt khó khăn, Tô Vũ hỏi. Hà Hoành Vĩ rõ ràng hơi căng thẳng. Tay run run rút điếu thuốc trên bàn, tự đốt hút mà quên cả hỏi Tô Vũ có muốn không. Chỉ thấy Hà Hoành Vĩ hít một hơi thật sâu, khói thuốc cay xè ở phổi nén lại rồi từ từ thở ra. Anh Tô, anh chắc chắn muốn đi Biển Đen sao? Biển Đen, đây là lần đầu Tô Vũ nghe cái tên này, dường như các tên gọi khác nhau khiến vùng biển bí ẩn đó càng thêm bí hiểm. Biển Đen, tôi không rõ, tôi chỉ muốn hỏi, nếu nhờ anh dẫn đường đi, anh có đồng ý không? Tô Vũ hỏi thẳng vào vấn đề, xét cho cùng bây giờ Hà Hoành Vĩ đã có gia đình, tình cảm hòa thuận viên mãn. Nếu Hà Hoành Vĩ không muốn, Tô Vũ cũng sẽ không ép buộc. Hà Hoành Vĩ lại hít một hơi thuốc nữa, lần này hút hết 1/3 điếu thuốc, có thể thấy anh ta đang trải qua một cuộc chiến tranh tư tưởng mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, anh ta nhìn đôi chân của mình, cắn răng nói. Mạng này của tôi là do anh Tô cứu, việc gì anh Tô cần tôi làm? Hà Hoành Vĩ nhất định sẽ không nói chữ. Không, tuy nhiên, có một số việc tôi cần nói rõ với anh Tô trước. Đó là vùng biển chết mà mẹ thiên nhiên bỏ quên, nguy hiểm vô cùng, mặc dù ngoài biển nhiều người gọi tôi là Thường Thắng Tướng Quân, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó, nên cũng không hoàn toàn tự tin. Hà Hoành Vĩ là người thẳng thắn, trước tiên anh ta khẳng định, bất cứ việc gì Tô Vũ nhờ, anh ta nhất định sẽ không từ chối. Nhưng anh ta không dám khoác lác, việc nặng nhẹ cấp bách anh ta vẫn phải nói rõ. Cuối cùng cái mạng nát này của anh ta, không thể liên lụy đến Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, tôi biết mình không nhìn lầm người, nhưng anh yên tâm, nếu tôi nhờ anh đi thì sẽ không để anh chết vô ích đâu. Hôm nay tôi đến là muốn bàn với anh về lộ trình cũng như những thứ cần chuẩn bị. Nghe giọng điệu Tô Vũ, có vẻ như sắp khởi hành rồi, Hà Hoành Vĩ dập tắt điếu thuốc, nhíu mày hỏi. Xin hỏi anh Tô dự định khởi hành khi nào? Chắc khoảng 10 ngày nữa. Tô Vũ nói xong, Hà Hoành Vĩ vô thức ngẩng lên nhìn lịch, rồi vẻ mặt lo âu càng nặng thêm. Anh Tô, thời điểm này là giao mùa, dòng hải lưu trên biển đang khởi động, gió cũng thay đổi lung tung. Ngay cả nhiều tàu đánh cá cũng chọn cập bến tránh bão lúc này. Giờ ra biển nhất định phải có một con tàu chắc chắn, việc đó khỏi lo, tôi đã nhờ người chuẩn bị tàu rồi, chắc 2 ngày nữa sẽ xong. Anh chỉ cần nói tôi cần lưu ý điều gì, rồi cụ thể định đi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ cũng nghiêm túc nói. Hà Hoành Vĩ xoa xoa tay, thành thật mà nói, trong mùa này, nguy hiểm nhất trên biển là gặp gió lớn, lúc đó tàu rất khó điều khiển hướng. Tôi không giấu gì anh, về Biển Đen, mặc dù ai cũng biết hướng đi đại khái, nhưng chưa ai đi qua, nên kể cả tôi cũng không có lộ trình chính xác. Những người làm nghề đi biển đều biết, trên biển có lẽ vật tham chiếu duy nhất là mặt trời trên trời và la bàn trên tay. Nhưng Hà Hoành Vĩ biết rõ, không chỉ là đi vào vùng biển đó, ngay cả khi tiến đến gần vùng biển đó la bàn cũng sẽ mất tác dụng, cộng thêm gặp bão trên biển, mây đen phủ kín trời, hoàn toàn không xác định được hướng. May mắn thì lạc hướng giữa biển, còn nếu xui xẻo có thể va vào đá ngầm do sóng đẩy, kết cục là tàu chìm người chết. Cách chương.